Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đều tiêu diệt. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết địch quân Tào Khuê. Chân linh trung kỳ, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết địch quân Phiền Long. Chân linh trung kỳ, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết địch quân Lô Đông Húc. Chân linh hậu kỳ, thu hoạch được 700 điểm kinh nghiệm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Tần Sương đã chết lặng. Hắn huy động lợi kiếm trong tay. Thậm chí không biết đến cùng có hay không đánh trúng địch nhân. Hai quân giao chiến đã qua gần 3 canh giờ. Kéo dài trong hạp cốc. Tiếng la giết không ngừng. Máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất như núi. Cái kia đứng tại quân đội phía trước nhất thiếu niên. Áo bào trắng sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Một bộ đỏ như máu áo choàng bọc lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể. Lại là sừng sững không ngã. Gia hỏa này, làm sao như thế dũng mãnh? Hắn đều giết bao nhiêu người? Xuất Vân Vương triều quân đội tối hậu phương. Mai Xuyên Khố sắc mặt tái xanh. Hắn không có như Tần Sương như vậy tự thân lên trận giết địch. Mà chính là trốn ở đội ngũ sau cùng, lặng chờ tin lành. Đáng tiếc, hắn tính ra sai Tần Sương một phương thực lực. Lấy 10 đại thống lĩnh cùng Tần Sương làm phòng thủ trận tuyến. Ngoại trừ từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện Liễu Thanh bên ngoài. Trinh quân một phương cao tầng đều tự mình giết địch. Những người này, yếu nhất đều là địa đan tiền kỳ. Dù là địch quân đại bộ phận chính là chân linh trung kỳ. Bọn họ vẫn như cũ có thể thành thạo chống cự đối phương tiến công. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 15. Trước mắt tu vi, địa đan hậu kỳ, trước mắt linh khí, 3.000 điểm, lần nữa huy kiếm tập giết một người về sau. Tần Sương rốt cục nghe được một đạo một chút có thể làm cho mình xuất hiện một tia tâm tình chập. Trần nhắc nhở, thăng cấp, tại chém giết gần 200 người về sau. Rốt cục đem tu vi tăng lên đến địa đan hậu kỳ. Ngô Địch, mệnh lệnh nhân viên y tế đem người bị thương đưa về quan nội trị liệu. Phía sau, cho ta để lên tới. Đám người kia không chịu nổi. 3 canh giờ ác chiến. Tần Sương một phương tổn thất gần hơn 20.000 người. Nhưng Xuất Vân Vương triều một phương. Thì là trọn vẹn tổn thất 6 vạn người nhiều. So sánh 3 tỷ lệ. Đủ để cho Xuất Vân Vương triều nhân tâm sinh sợ hãi. Trong chiến tranh, một khi binh lính đối với địch nhân tâm sinh sợ hãi. Lại như thế nào có thể thắng được thắng lợi? Địch suy chính mình đựng. Dù là nhân số bên trên có chênh lệch, cũng không thể ngăn cản trinh quân bước chân. Rút lui, rút lui. Mai Xuyên Khố sắc mặt tái xanh nhìn lấy bị đánh đến liên tục bại lui phe mình quân đội. Liền ngay cả phát ra tín hiệu rút lui. Ai có thể nghĩ tới? Hơn 10 vạn người. Đúng là bị mấy vạn người đuổi đến liên tục bại lui. Sắp đến hạp cốc xuất khẩu lúc, một đạo đỏ thẫm chùm sáng phóng lên tận trời. Mặc cho ai nhìn đều biết đây là đạn tín hiệu. Giết! Đột nhiên, từng đạo thô cuồng tiếng la giết tự hạp cốc xuất khẩu vang lên. Ngăn tại Xuất Vân Vương triều quân đội sau lưng mới. Thấy thế, Mai Xuyên Khố sắc mặt bất ngờ biến đổi. Đột nhiên bừng tỉnh, nhóm người mình đúng là bị bao vây. Chỉ là, đám người này... Đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến? Lối đi ra quân đội. Dẫn đầu là một tên thân mang áo bào trắng thanh niên nam tử. Hắn lạnh lẽo như binh phong giống như ánh mắt gắt gao khóa chặt Mai Xuyên Khố. Một cỗ cuồn cuộn khí thế từ trong cơ thể nộ phun ra ngoài. Rõ ràng là một tên địa đan trung kỳ cường giả. Làm sao lại như vậy? Những thứ này trinh quân vậy mà như thế lợi hại. Tin tức không phải nói. Chỉ có Tần Sương một người tương đối lợi hại sao? Tiểu tử này là từ nơi nào chui ra ngoài? Tại khoảng cách Mai Xuyên Khố chỗ hạp cốc mấy ngàn dặm xa Vân Lê trong phủ. Tần Chiến cầm trong tay một tờ giấy viết thư. Đơn chỉ một túm, giấy viết thư trong nháy mắt vỡ nát. Hắn vừa cười vừa nói. Sương Nhi, trả cho đại lễ của ngươi. Coi như không tệ đi. Mặc cho Mai Xuyên Khố muốn phá ra đầu cũng không nghĩ đến. Hắn nhận được tin tức, lại sẽ bị Vân Lê Hầu Tần Chiến nửa đường ngăn cản thêm nữa sửa đổi. Cái này mới đưa đến hắn không hiểu Tần Xương đám người thực lực chân chính. Giờ này khắc này Hạp Cốc chỗ, Bạch Huân cùng Ngô Địch các loại dẫn người vừa đánh vừa lui. Cũng không phải là cái gọi là vây giết. Nếu có tâm người, tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Huân bọn người chỉ để lại cho địch quân một con đường lui. Đáng tiếc, đào mệnh người, chỗ nào có thể quan tâm được còn lại. Đương nhiên là nơi nào có may chỗ nào chui. Tổn thất gần 20.000 người. Mai Xuyên Khố chỉ huy còn sót lại mấy trăm ngàn đại quân cuối cùng chạy thoát. Còn dám truy kích, trọng chỉnh trận hình, chuẩn bị cho ta phản sát. Có thể mạng sống sau Mai Xuyên Khố gặp Tần Xương dẫn người truy kích mà đến. Nhất thời dị thường tức giận, quát to, Bạch, không thể không nói. Chi quân đội này IQ cùng tu vi tuy thấp một chút, nhưng động tác vẫn là tương đối gọn gàng. Làm Mai Xuyên Khố mệnh lệnh rơi xuống về sau, hàng phía trước binh lính ào ào giơ lên trong tay thuẫn bài. Một bộ phòng ngự tư thái mà nhìn chằm chằm vào đuổi theo trinh quân đội ngũ. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, dẫn đầu huyết bào thiếu niên Tần Xương đột nhiên ngừng lại. Tại phía sau hắn mấy vạn quân đội động tác không có sai biệt. Ào ào dừng bước, tựa hồ không muốn tiến vào đồng dạng. Chẳng lẽ sợ? Mai Xuyên Khố trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Hai đầu lông mày không khỏi lướt qua một vệt hưng phấn. Cao giọng hô lớn, người tới, cho ta trùng sát, đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết sạch. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, phút chốc, đỉnh núi truyền ra cuồn cuộn đá rơi thanh âm. Trọng đại mấy ngàn cân cự thạch một khối tiếp lấy một mảnh đất từ trên núi nện xuống xuống. Hỏng bét, trúng kế. Mai Xuyên Khố nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt bất ngờ biến đổi, định chạy trốn, lại không khéo, sau lưng con đường, đúng là bị loạn thạch ngăn chặn, mà phía trước, thì là cũng giống như thế, cái này bao lớn hơn 100.000 quân đội, đúng là bị vây ở một mảnh trong hạp cốc, leo núi, đá rơi như mưa rơi nện xuống mà xuống, không ít binh lính vận chuyển linh khí, nỗ lực nhất quyền đánh nát cự thạch. Có thể khi bọn hắn vừa đánh nát một khối đá lúc, khối thứ hai không khác biệt theo nhau mà đến. Trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm liên tục không ngừng tại trong hạp cốc vang lên. Kêu trời trách đất, vô cùng thê thảm, đến mức leo núi người. Thì là kinh hãi phát hiện, nơi này đá núi vách đá, đúng là như con lươn trơn trượt. Cái căn bản là không có cách leo núi. Tướng quân, ngươi chiêu này, thật là đầy đủ rượu a. Ngô Địch lúc này dùng một loại sùng bài ánh mắt nhìn qua Tần Xương. Có chút ít nịnh nọt chi ý nói. Ha ha, rượu sao? Rượu còn ở phía sau. Thả tín hiệu, châm lửa. Tần Xương cười lạnh, hơi hơi ngoác, ra hiệu nói. Oanh, đột nhiên, đỉnh núi 10.000 người đội ngũ ảo ảo đốt lên bó đuốc. Lên núi nham ném đi. Cái kia bị tưới nước dầu thắp vách đá nhất thời đốt lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạp cốc đều tràn ngập xích ngọn lửa màu đỏ. Giống như một cái biển lửa giống như, nóng rực vô cùng, lửa lớn rừng rực thiêu đốt ở giữa. Trong hạp cốc địch quân ào ào chết thảm trong đó. Thậm chí ngay cả trinh quân không ít người đều cảm thấy quá tại tàn nhẫn lúc. Tần Xương mở miệng nói, là cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Các ngươi muốn không nghĩ tới. Một khi bị gia hỏa này vượt qua biên quan, vương triều sẽ có bao nhiêu dân chúng muốn bị chết ở đây liêu trong tay. Mai Xuyên Khố, những trong năm này tàn sát người vô tội, không nói 1 triệu, cũng có vài chục vạn. Đối với loại này xúc sinh dẫn đầu quân đội, nếu là ta chiêu hàng, cái kia cùng xúc sinh có gì khác biệt? Bọn họ là phai mờ nhân tính một đám người. Chỉ có tử vong, mới có thể để cho bọn họ chuộc tội. Hơn 10 vạn người, bị đều tiêu diệt, không một may mắn còn sống sót. Mọi người ở đây cảm thán chiến tranh tàn khốc lúc, vốn nên vào thành nhân viên y tế đột nhiên xuất hiện tại Tần Xương trước mặt. Khóc kể lể, khởi bẩm tướng quân, Thiệu Cương quan không cho chúng ta mở cửa thành. Không ít người bị thương đều bị bắn chết ở cửa thành trước. Chấm ngoặc kép, Thiệu Dương, người muốn chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.